Tiên ma đồng tu, chương 889, đào hai tròng mắt của ngươi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ đã tại hốc cây trong nằm 2 ngày. Hay là một bức nửa chết nửa sống bộ dạng, đem Diệp Tiểu Xuyên cho rằng nô lệ một dạng sai xử đối xử gọi đi. Lại là cho nàng nấu cơm, lại là cho nàng bưng trà. Về phần mấy canh giờ trước cái này tóc trắng yêu nữ nói quá mót muốn đi tiểu vấn đề. Đến bây giờ đều không có áp dụng giải quyết. Diệp Tiểu Xuyên đã tra xét trong cơ thể nàng độc tố. Tuy nhiên còn có một chút. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhượng Hoàn Nhan Vô Lệ liên thủ cánh tay cũng nâng không nổi đến. Biết rõ cái này tóc trắng yêu nữ lại là đang chọc ghẹo chính mình. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ chắc là sẽ không nấu cơm làm đồ ăn. Lần trước tại Hợp Hoan phái nơi trú quân, nướng một chỉ gà rừng, cũng sấy nướng cháy đen vô cùng. Chính mình ăn một miếng liền phun ra. Sau đó còn dư lại cũng cho Tần Phàm Chân. Nàng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha tay nghề vậy mà không sai. Làm được cơm canh có chút mỹ vị. Nếu như biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là Diệp Thiên Tinh nhi tử, là thánh giáo hậu duệ, tâm địa cũng không tệ lắm. Không khỏi phí sai xử hắn chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này tốt cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ hiện tại rất nhẹ nhàng. Đói bụng đã nói một tiếng. Sau đó nhượng Diệp Tiểu Xuyên từng muỗng cho nàng cho ăn cơm. Ăn uống no đủ về sau. Chui vào tại da gấu đệm giường trong nằm ngáy o, o. Ngủ trước còn dặn dò Diệp Tiểu Xuyên bữa tiếp theo tự mình nghĩ ăn cái gì. Cứ như vậy tại hốc cây trong trọn vẹn đã qua 3 ngày. Đã đến ngày thứ 4 buổi sáng. Diệp Tiểu Xuyên thấy Hoàn Nhan Vô Lệ còn đang ngủ. Tự mình đi phụ cận giải quyết bàng quang giọt nước vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn theo dây lưng quần khi trở về. Giả bộ 3 ngày người chết Hoàn Nhan Vô Lệ rốt cục đi lên. Đi ra hốc cây, liền đứng ở hốc cây cửa ra vào vặn eo bẻ cổ. Tóc bạc thượng thắt hồng đầu dây thừng đã bị cởi bỏ. Hầu như rủ xuống đến trên mông đít phiêu giật tóc trắng tại trong gió sớm chậm rãi phiêu đãng. Đẹp đẽ đến cực điểm. Nhất là mặc trên người hay là Diệp Tiểu Xuyên này một thân thanh sắc áo dài. Diệp Tiểu Xuyên cái đầu so nàng cao một chút. Xiêm y mặc ở trên người của nàng. Lộ ra có chút rộng thùng thình. Nhưng phảng phất càng nhiều vài phần nữ nhân hàm xúc thú vị. Làm cho người tim đập thình thịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giờ khắc này cuối cùng thở dài một cái. Kêu lên, trong cơ thể ngươi độc cuối cùng đã giải quyết. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, không để ý đến người này. Mà là một thân một mình đi về hướng đại thụ cách đó không xa theo chân núi uốn lượn mà qua sông nhỏ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Dám nhìn lén, ta liền đào hai tròng mắt của ngươi. Đối với cái này loại uy hiếp, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Muốn đào hắn tròng mắt nữ nhân không ít. Hoàn Nhan Vô Lệ tính toán cái bướm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khinh thường nói. Ta Diệp Tiểu Xuyên là cái loại người này ư. Nói thì nói như thế. Cặp kia ánh mắt gian tà nhưng là xoay tròn chuyển không ngừng. Vừa tung người lại càng trên thân phía sau đại thụ trên cành cây. Chỉ thấy Hoàn Nhan Vô Lệ đi đến sông nhỏ bên cạnh. Tựa hồ đều muốn cởi bỏ quần áo tại lạnh lẽo trong nước sông tắm rửa. Mấy ngày nay tại hốc cây da gấu đệm giường trong cả người mồ hôi. Nàng lại là một cái yêu khiết nữ nhân. Cảm giác vô cùng khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả vừa quay đầu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở trên cành cây. Chính giáo giác nhìn mình. Đối với vừa rồi uy hiếp phảng phất là làm như không thấy. Nàng đứng ở bờ sông nhỏ ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên thật lâu. Diệp Tiểu Xuyên đã ở nhìn xem nàng. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên chợt phát hiện cái này nữ nhân thật là một cái yêu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Hoàn Nhan Vô Lệ một bên dùng trong trẻo nhãn thần theo dõi hắn xem. Một bên chậm rãi cởi bỏ y phục của mình. Rộng thùng thình thanh sắc áo dài theo thân thể của nàng từ từ chảy xuống. Nhất thời trên người liền chỉ còn lại dâm loạn. Y quần đùi, cái này bước nhanh nhẹn tư thái. Diệp Tiểu Xuyên vài ngày trước chỉ thấy quá. Chẳng qua là không có tương đối Hoàn Nhan Vô Lệ hội như vậy không bị cản trở. Một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem một cái nam nhân. Một bên thoải mái cởi áo nới dây lưng. Một chút cũng không biết xấu hổ e lệ. Ngược lại là muốn cho người khác tốt hơn thưởng thức tựa như được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu nữ chính là yêu nữ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cũng chỉ có Hợp Hoan phái có thể dạy dục ra như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng vẫn có như vậy điểm cảm thấy thẹn chi tâm. Không có Hoàn Nhan Vô Lệ như vậy không có điểm mấu chốt. Hắn nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ gần như hoàn mỹ nhanh nhẹn thân thể. Lập tức liền náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, ngượng ngùng cười cười, theo trên cành cây rơi xuống, quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đi, một bên thò tay đong đưa, nói, ta rời đi, ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba. Lúc này, Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, ta còn không có cởi xong đâu. Người như thế nào không nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên dưới chân một cái loạng choạng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chửi nhỏ một tiếng nói. Không biết xấu hổ hồ ly tinh. Sau đó liền đi nhanh ly khai. Hắn là đi thật, cùng Thương Vân môn đệ tử đã tách ra 4 ngày. Đoán chừng bọn hắn đã xâm nhập đã đến Hắc Sâm Lâm bên trong. Đang theo Thái Cổ Thần Thụ phương hướng xuất phát. Nơi đây cũng không phải là lục địa bình nguyên. Ngự không phi hành vô cùng nguy hiểm. Điểm này yêu tiểu phu. Tiểu Bạch đợi lão hồ yêu cũng trân trọng nhắc nhở quá. Cho nên chỉ có thể dựa vào 2 cái chân thi triển thân pháp tại Hắc Sâm Lâm ghé qua. Mỗi ngày cũng chỉ có thể ghé qua 400-500 dặm. Hiện tại mình đã chậm 4 ngày. Nhất định phải lên đường ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần cái kia vừa sáng sớm tại lạnh lẽo trong nước sông tắm rửa nữ nhân điên. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định tại đi bất kể nàng. 2 ngày trước Hoàn Nhan Vô Lệ cũng đã khỏi. Một mực ở hốc cây trong giả chết heo. Chính là tại ăn uống miễn phí. Hôm nay nàng nếu như đi ra hốc cây. Đã nói lên 2 người đã đến mỗi người đi 1 ngả thời điểm. Xem chuẩn mặt trời bay lên phương hướng. Sau đó sau mặt phía bắc đi. Tổng hội gặp được Bắc Cương dị tộc nhân. Hoặc là một ít tiêu chí tính sơn mạch. Đến lúc đó đã biết rõ chính mình khoảng cách Thái Cổ Thần Thụ còn nhiều hơn khoảng cách xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thân pháp rất nhanh, ngay cả là tại tràn đầy cây cối dây leo trong rừng. Tốc độ cũng không có yếu bớt nhiều ít, một lướt hơn 10 trượng. Giữa trưa lúc, hắn đã thi triển thân pháp đã đến 300-400 trong bên ngoài. Chứng kiến phía trước có 3 tòa cao ngàn trượng ngọn núi xếp thành một hàng. Một cái rộng lớn dòng sông chậm rãi chảy xuôi mà qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức xuất ra địa đồ. Nhiều lần đối lập dòng sông sông núi. Cuối cùng làm minh bạch hiện tại chính mình thân ở vị trí ở nơi nào. Con mẹ nó, đêm đó bị cái kia thối nữ nhân truy sát hơn ngàn dặm. Đã hướng đông đều rời đi nguyên lai kế hoạch lộ tuyến mấy trăm dặm. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ thân ở đất về sau, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền giơ chân chửi bới Hoàn Nhan vô lễ. Nguyên lai tiến lên lộ tuyến là yêu tiểu phu cho hắn chuẩn bị xong. Là an toàn nhất, rất không có khả năng gặp được cái gì hồng hoang cự yêu. Hiện tại ngược lại tốt, bị Hoàn Nhan vô lễ truy sát cả đêm. Kết quả dưới sự hoảng hốt chạy bừa, chính mình hướng đông trốn chạy để khỏi chết. Hiện tại đã cách xa trước lộ tuyến. Có trời mới biết nơi đây có thể hay không gặp được cái gì kinh khủng yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không dám chờ lâu. Thu hồi địa đồ về sau liền hướng phía tây bắc phương hướng lao đi. Hy vọng có thể vào ngày mai giữa trưa trước trở lại nguyên lai định tốt tương đối an toàn lộ tuyến thượng. Đã đến bầu trời tối đen, cũng chỉ bay vút vài trăm dặm, không dám bay rất cao. Chính là tại trong rừng cây tung càng ghé qua, để tránh khiến cho hắc xâm lâm những cái kia không trung bá chủ chú ý sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi trời tối, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám đi nữa. Tìm một mảnh không tính rậm rạp rừng cây tùng, ý định nghỉ ngơi cả đêm. Vừa mới chuẩn bị leo lên một cây đại thụ, kết quả theo trên cây bỗng nhiên rớt xuống hai luồng bóng đen, trực tiếp đánh rơi bên chân của hắn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.